Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 888, Nguyên Thủy Thiên Vương. Cho tới bây giờ, Tiên Lạc Thần mới phản ứng được, Trương Đạo Nhất lời nói mới rồi căn bản không phải nói với nàng, mà là đối với cái kia ẩn tàng tại ám chỗ cao thủ thần bí. Lúc trước, Trương Đạo Nhất không phải là không có phát hiện nàng, mà là căn bản không lưu ý. Cái này giống thần minh không sẽ để ý phàm nhân ánh mắt, nhân loại không sẽ để ý con kiến hôi động tác. Nghĩ đến đây, Tiên Lạc Thần trong lòng xuất hiện vài phần chát, nhưng trên trời cao dị tượng càng phát ra khủng bố, đã từ phong vân lôi đình sao động chuyển hóa thành thiên băng địa liệt chi cảnh, khủng bố mà khiếp người. Thân ở giữa, Tiên Lạc Thần tâm linh run rẩy càng phát ra lợi hại. Giờ khắc này, nàng sinh ra một loại phàm nhân đối mặt thiên uy cảm giác. Mịt mờ không lường được, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bất quá, ngay cách đó không xa từng chiếc lớn người trên thuyền. Cũng không ai phát hiện đến động tĩnh của nơi này. Dưới cái nhìn của bọn họ, bầu trời đêm như trước sáng, ngôi sao đang sáng, tháng đang tròn, Tiên Lạc Thần có thể nhận thấy được. Là bởi vì nàng tâm linh cường đại nhạy cảm, hơn nữa vừa vặn ở Trương Đạo Nhất cùng cái kia cao thủ thần bí ở giữa. Bằng không, Tiên Lạc Thần nếu như thân ở trên thuyền, coi như nàng tâm linh cường đại trở lại thập bội, cũng không khả năng phát hiện nơi này dị trạng. Các hạ quan sát ta 7 ngày, nghĩ đến chắc là có mấy phần chắc chắn. Trương Đạo Nhất ôn nhuận thanh âm ở trong sân quanh quần. Ngay hắn nói chuyện đồng thời, Trương Đạo Nhất vậy cường đại đến bất khả tư nghị ý chí hung hãn lao ra. Bác kích thời không nghịch loạn luân hồi. Giờ khắc này, Tiên Lạc Thần cảm giác lòng của mình linh trực tiếp nổ tung. Trong lòng trống rỗng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cách đó không xa, hư không vặn vẹo, một vị mặc trường bào màu vàng lợt, thân hình đồ sộ làm cho người ta cảm thấy một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác nam tử từ vặn vẹo. Trong hư không đi ra, nam tử một đầu hắc phát đen thùi nồng đậm, lưu chuyển quang hoa, mỗi một cái sợi tóc đều giống như có thể áp sập hư không. Chính là người này, núp trong bóng tối quan sát Trương Đạo Nhất 7 ngày. Mấy ngày này, Trương Đạo Nhất lòng linh ẩn sâu, ẩn vào xác chung, tâm linh lực số lượng cũng không muốn lấy trước kia dạng sinh động. Cố dùng 7 ngày thời gian, mới tập trung người này vị trí. Bằng không, cho dù người này thủ đoạn phi phàm, điều đó không có khả năng ở Trương Đạo liếc mắt trước. Ẩn giấu 7 ngày lâu, Nguyên Thủy Thiên Vương, nhìn thấy người này, Tiên Lạc Thần kém chút kêu lên sợ hãi. Tiên Lạc Thần thân là một cái ngũ giai tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên đối với thiên nguyên một ít nổi danh cường giả biết rất sâu. Chính vì vậy, nàng mới có thể đang xác định người này thân phận phía sau. Hầu như không còn cách nào trưởng khống tâm tình trong lòng. Không có hắn, Nguyên Thủy Thiên Vương ở thiên nguyên danh hào, thậm chí muốn siêu việt một ít khiêm tốn đại năng. Nếu nói là Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên đã từng là phàm cảnh đệ nhất thiên hạ, như vậy Nguyên Thủy Thiên Vương chính là đạo cảnh đệ nhất thiên hạ. Được khen là quả kỳ phía dưới người mạnh nhất, thiên nguyên đại đế đệ nhị, 10 vạn năm đến vô địch thiên hạ. Không có bất kỳ người nào có thể mang hắn siêu việt. Có người sở Nguyên Thủy Thiên Vương danh hào trung mang có một chữ Nguyên. Từ nơi sâu xa thu được khó có thể đo khí số. Cũng có người nói, Nguyên Thủy Thiên Vương là một cái cửu giai đại năng cởi ra quá khứ của thân. Cũng sinh ra ý chí của mình. Chúng thuyết phân vân trong lúc đó. Nguyên Thủy Thiên Vương cường đại cũng không thể nghi ngờ. Lúc này, Tiên Lạc Thần nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương, không thua một cái phàm nhân đột nhiên nhìn thấy trong thần thoại nhân vật. Nàng không có kêu thành tiếng, đã là tâm tính phi phàm. Nguyên Thủy Thiên Vương, Trương Đạo Nhất rốt cục xoay người lại, khiến Tiên Lạc Thần thấy rõ Trương Đạo Nhất khuôn mặt. Trương Đạo Nhất trên mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn giống như một nhà bên thiếu niên, sạch sẽ ánh mặt trời. Nếu không có tâm linh áp lực vẫn tồn tại như cũ, Tiên Lạc Thần căn bản nhìn không ra Trương Đạo vừa có cần gì phải điểm đặc biệt. So sánh với Nguyên Thủy Thiên Vương phong mang tất lộ, trong lúc giơ tay nhấc chân, trấn áp thiên địa càn khôn bàng bạc đại khí. Trương đạo canh một như là đông đảo chúng sinh chung, một cái tầm thường nhất. Tiên Lạc Thần tâm niệm vào giờ khắc này nhanh chóng chuyển động. Vừa rồi Trương đạo nhất trong lời nói để lộ ra rất nhiều thứ, khiến Tiên Lạc Thần không khỏi miên man bất định. Có thể để cho Nguyên Thủy Thiên Vương quan sát 7 ngày. Tất nhiên là cùng Nguyên Thủy Thiên Vương một cái tầng thứ cao thủ. Nàng không nhớ rõ Thiên Nguyên trong có nhân vật như vậy. Là ta, Nguyên Thủy Thiên Vương gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Vương dừng ở Trương đạo nhất cùng Trương đạo nhất đôi nhãn tương đối. Đạo, người đi ở trước mặt của ta, nghĩ không ra ta cầu mãi nhiều năm cảnh giới, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái kẻ tới sau trên người. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, chính là Trương đạo như nhau này cầm tâm lấy tròn, cầm đạo lấy phương, đoạn tuyệt nội ngoại nhân quả, bất nhiễm phàm trần cảnh giới. Đây là lục giai chân chính cực hạn, đi lên đó là quả ký. Nguyên Thủy Thiên Vương 10 vạn năm đến chưa từng kiểm chứng đắc đạo quả, chính là muốn phá vỡ mà vào cảnh giới này. Bất quá, bước này quá khó khăn. Trương đạo vừa là tu thành loại cảnh giới này, thậm chí ngay cả dịch đạo đều trực tiếp trừ. Nếu không có các loại gặp gỡ, các loại vừa khớp, Trương đạo nhất cũng không khả năng tu thành loại cảnh giới này. Cảnh giới này giống như vĩnh hằng cảnh giới, cường cầu không được. Trương đạo cười nói, người nếu dám bỏ qua đại đạo, chưa chắc không thể cùng ta kề vai. Trương đạo nhất lời nói này rầm rộ, có thôn thiên thế. Nguyên Thủy Thiên Vương ngược lại mỗi cảm thấy có gì không đúng. Dù sao Trương đạo nhất xác thực đi tới trước mặt của hắn, nhưng lời này nghe được Tiên Lạc Thần trong lỗ tai, lại có một loại nồng nặc quái dị cảm giác. Cái gì gọi là chưa chắc không thể cùng ta sánh vai? Lời này thật sự là có vài phần kiêu ngạo. Bất quá, Trương đạo nhất lời trong cũng không có kiêu ngạo ý tứ hàm xúc, ngược lại là làm cho một loại đương nhiên cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Vương cười to, bỏ qua đại đạo là của ngươi lộ, ta muốn là vỗ ngươi đi. Ước đoán chết như thế nào cũng không biết. Tu hành chi lộ, học ta giả sinh, giống ta giả chết. Ta bất quá rình ngươi mấy ngày, ngươi liền cho ta đào hầm. Đạo hữu thật đúng là keo kiệt. Cái này 7 ngày, Nguyên Thủy Thiên Vương ẩn vào âm thầm, quan sát đến Trương đạo nhất nhất cử nhất động. Đến hắn loại cảnh giới này, kiến vi chi chứ, cho dù chỉ là một viên vi trần, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng có thể nhìn thấy bên ngoài nghìn vạn lần ức năm phía trước trạng thái. Trương đạo nhất tuy là cảnh giới cao thâm, nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Vương gần như biết hết động sát lực trước, như trước bị Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn ra không ít đông tây. Thậm chí từ Trương đạo trạng thái, Nguyên Thủy Thiên Vương còn thôi toán ra Trương đạo nhất là thế nào đột phá. Bất quá cái này cũng chỉ cho Nguyên Thủy Thiên Vương vài phần linh cảm, mà không phải là Nguyên Thủy Thiên Vương ngón tay minh đạo lộ. Chính như Nguyên Thủy Thiên Vương lúc trước nói, hắn nếu như vỗ Trương đạo nhất đường đi, sợ rằng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Con đường kia, Trương đạo nhất có thể đi thông, đó là bởi vì Trương đạo nhất là lại đi. Nếu như đổi lại Nguyên Thủy Thiên Vương đến, sẽ chỉ là một cái tử lộ, người dắt kiếp số mà tới. Trương đạo nhất con nói một câu, đã nói rõ ràng tất cả. Trương đạo nhất thời khắc này cảnh giới, tâm linh có thể thể nghiệm và quan sát thiên địa thời không nhân quả vận mệnh. Nguyên Thủy Thiên Vương đến không phải ngẫu nhiên, mà là vận mạng chỉ dẫn, khiến Nguyên Thủy Thiên Vương hóa thành kiếp số. Đây chính là đại thế. Trương đạo nhất tuy là tâm linh siêu việt, nhưng chỉ cần hình thể của hắn còn đang hỗn độn chư thiên chung, liền khó tránh khỏi muốn nước chảy bèo trôi. Trương đạo nhất bản thân không thay đổi, nhưng lại không thể khiến hỗn độn chư thiên không thay đổi. Ngoài tròn trong vuông, chỉ có thể coi là tiểu siêu cởi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.